Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Thực lực thuế biến. Bidro. 23 thực lực thuế biến. Bidro, đây là tiến hóa sao? Đối với một cái Pokemon huấn luyện ra tới nói, trên thế giới này không còn so với tiến hóa ánh sáng càng thêm mê người đồ vật. Sáng tỏ mà không lộ vẻ quá phận lóa mắt, trắng noãn nhưng lại tràn đầy một cỗ không hiểu sinh cơ. Bị bao phủ tại lóa mắt trong bạch quang Caterpie, đang tiến hành thần bí thuế biến. Đây là sinh mệnh thăng hoa, tiến hóa ánh sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù tai cô bọn hắn đoạn thời gian gần nhất đã gặp rất nhiều lần Caterpie tiến hóa, nhưng là tiến hóa mị lực luôn luôn như vậy hấp dẫn người. Có thể nói tiến hóa đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, có kéo dài không suy mị lực. Vụng trộm chạy tới vây xem mấy cái quần đùi tiểu tử lúc này một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Giống bọn hắn yếu như vậy, tiểu nhân quần đùi tiểu tử. Tiến hóa chữ này đối bọn hắn tới nói, lộ ra càng lạ lẫm. Có lẽ bọn hắn đời này cũng không có khả năng để cho mình Pokemon tiến hóa. Dù sao Pokemon muốn đạt tới tiến hóa thời cơ, không chỉ là thực lực tăng lên. Tại không có Evolutionary Stone phụ trợ, Pokemon muốn tiến hóa, đến một lần nhất định phải cùng huấn luyện gia có đầy đủ ràng buộc. Đồng thời huấn luyện gia còn muốn mức độ lớn nhất đem Pokemon tiềm lực khai phát đi ra. So với vây xem quần đùi tiểu tử kinh ngạc cùng đắng chát, đứng mũi chịu sào lạnh lùng thiếu niên lúc này không khỏi cũng chăm chú nhíu mày. Caterpie sau tiến hóa thực lực lại sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra lần này hắn thật là xuất sư bất lợi, đụng phải kẻ khó chơi. Caterpie tiến hóa cũng không có kéo dài bao lâu, thân thể bao phủ tại tiến hóa ánh sáng bên trong, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ Caterpie đã tiến hóa hoàn thành. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người là một con trăng non hình dáng màu xanh lá trùng kén. So với Kakuna hình thái mượt mà, Metapod muốn lộ ra góc cạnh rõ ràng rất nhiều. Trở về đi, Metapod, lạnh lùng thiếu niên lúc đầu đang chuẩn bị cau mày nghênh đón Mankey thảm bại kết cục lúc. Không nghĩ tới Bussora vậy mà đem vừa mới tiến hóa hoàn thành Metapod thu hồi lại. Không chỉ có lạnh lùng thiếu niên một mặt không hiểu, ngay cả vây xem quần đùi tiểu tử cũng càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ai nói hiện tại Mankey đã bị trùng lưới cho trói lại, bị thua kết cục đã chú định, nhưng là đối phương đến cùng còn không có nhận thua. Đồng thời Mankey càng không có mất đi năng lực chiến đấu. Bussora dạng này không minh bạch đem Metapod thu hồi lại. Dựa theo Pokemon đối chiến quy tắc, cái này xem như Bussora bỏ quyền nhận thua tiết tấu. Chẳng lẽ lần này lão đại thần thoại bất bại muốn bị phá vỡ sao? Mặc dù Taiko bọn hắn cũng không quá để ý, Bussora có phải hay không có thể mỗi một lần chiến đấu đều thủ thắng. Nhưng là lúc này rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt, Bussora là vẫn quán triệt ngay từ đầu hắn quyết định nguyên tắc. Caterpie tiến hóa thành Metapod về sau, liền không thể đem hắn phái ra chiến đấu. Nhưng là Yamato đám người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút huề hoài. Bussora đem trên mặt đất Everstone nhặt lên cất vào túi áo. Hắn cũng không hề để ý những người khác ánh mắt nghi hoặc. Ta cho phép ngươi giải khai quấn trên người Mankey trùng lưới. Làm điều kiện chính là ta có thể thay đổi một lần Pokemon. Thế nào, còn dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Bussora hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, một bộ đã tính trước tự tin bộ dáng, nhìn xem đối diện lạnh lùng thiếu niên nói, trải qua vừa rồi Caterpie trùng lưới thế công, còn có Caterpie đột nhiên tiến hóa, lúc này lạnh lùng thiếu niên đã không còn trước đó phách lối bộ dáng. Hiện ra thực lực cường đại là nhanh nhất thu hoạch được người khác tôn trọng thủ đoạn. Ngoặc kép, tốt, tốt. Lạnh lùng thiếu niên thoáng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý Bussora nói lên phương án, Mặc dù thật sự là hắn có thể bắt lấy Bulsora, tại tranh tài còn chưa kết thúc liền thu hồi Pokemon điểm này. Sau đó dựa theo quy tắc phán định hắn Mankey chiến thắng. Thế nhưng là cả chàng tranh tài, Mankey có thể nói là biệt khuất vô cùng. Ngay từ đầu bị hắn khinh thị Caterpie, vẻn vẹn một chiêu String Shot, Full Tơ, kỹ năng, liền đem hắn lấy làm tự hào Mankey cho dọn dẹp thỏa thỏa thiếp thiếp. Bây giờ Mankey hoàn toàn chính xác có thể bị phán định vì chiến thắng. Nhưng là vô luận là lạnh lùng thiếu niên vẫn là Mankey, bọn hắn không cho phép chính mình là bị địch nhân buộc ngã trên mặt đất thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đối với hệ cách đấu Pokemon tới nói, sẽ không có gì phương thức so với để hắn ngã trên mặt đất thu hoạch được chiến đấu thắng lợi càng thêm nhục nhã của nó. Huống chi tại lạnh lùng thiếu niên xem ra, hắn Mankey còn không có thể hiện ra thực lực chân chính đâu. Nếu là trận chiến đấu này có thể làm lại, hắn nhất định có thể phát huy ra Mankey thực lực chân chính. Sau đó quang minh chính đại đạt được thắng lợi. Chẳng qua nếu như Bulsora nếu là biết hắn lúc này ý nghĩ này, hắn nhất định sẽ nói, hài tử ngươi thật suy nghĩ nhiều. Thay đổi Pokemon sao? Chúng ta Caterpie không phải đều đã toàn bộ tiến hóa thành Metapod sao? Lão đại cũng chỉ có một con Pokemon, Weedle tiến hóa thành Kakuna về sau. Lão đại đồng dạng không phải Kakuna chiến đấu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến một loại nào đó khả năng về sau. Taiko một đám bắt côn trùng tiểu tử, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Bulsora không có làm nhiều bất kỳ giải thích gì. Từ cổ dây chuyền bên trên lấy xuống viên kia bị hắn coi như chân bảo Pokebo. Trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Ra đi, Bidro, Pokebo bịch một tiếng mở ra. Nhất thời, suy, chấm ngoặc kép, sáng chói chói mắt, tiên hoa ánh sáng xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Một cái chiều dài gần 2 mét thần bí Pokemon. Tại tiên hoa ánh sáng bên trong như ẩn như hiện, lạnh lùng thiếu niên cùng quần đùi tiểu tử không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán. Đây rốt cuộc là một con cái gì Pokemon? Hình thể có được 2 mét Pokemon, tại Kanto địa khu cũng không nhiều. Mỗi một loại không có chút nào ngoài ý muốn đều là Pokemon bên trong khá cường đại tồn tại. Bulsora thả cái này một con ngay tại tiến hóa Pokemon sẽ là sáng chói chói mắt, tiến hóa ánh sáng tán đi. Một con làm cho tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc Pokemon xuất hiện ở đây bên trên. Không nghĩ tới cái kia tiến hóa ánh sáng bên trong như ẩn như hiện. Hình thể có chừng dài 2 mét quái vật khổng lồ. Cuối cùng tiến hóa đi ra Pokemon. Lại là một con Bidro. Đây là lạnh lùng thiếu niên cùng quần đùi các tiểu tử cảm giác được vô cùng kinh ngạc sự tình. Ngoài ra để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này Bidro song châm cũng quá khoa trương đi. Bình thường phát dục tình huống dưới Bidro thân thể chỉ có dài 1 mét. Bidro song châm có chừng chiều cao chừng phân nửa. Đây là giải thích Bidro song châm nhiều lắm là liền 50cm không dậy nổi. Thế nhưng là trước mắt cái này Bidro, một đôi khoa trương song châm lại có dài 1 mét. Mặc dù cái này Bidro so với cái khác, Bidro dáng người phải lớn số 1. Chiều cao đạt đến 1,5 mét. Nhưng là nhớ tới cái này Bidro là từ một cái dài 2 mét Kakuna tiến hóa mà đến. 1,5 mét chiều cao đều đã xem như co lại rất nhiều. Tại cái tiền đề này dưới so với bình thường Bidro phát dục càng thêm yêu lương. Lại có vẻ chẳng có gì lạ. Thế nhưng là 1,5 mét chiều cao Bidro, có được 1 mét lớn lên song châm, đều khiến người cảm giác hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây quả thực là một đôi đại sát khí a. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông song châm, mà là hai cây kiếp trước châu Âu thời Trung Cổ lúc lưu hành kỵ sĩ trường thương. Cái này nếu như bị đâm bên trên 2 lần, chỉ sợ trực tiếp chính là 2 cái lỗ máu đi. Nhưng nhìn đến Bidro lúc này bá khí uy vũ thân ảnh, Bussora cảm thấy cái này hơn một tháng dài dằng dặc chờ đợi. Hết thảy đều là phi thường đáng giá. Nhưng là Bussora tại lần đầu tiên nhìn thấy Bidro, song súng, lúc. Hắn cũng bị hung hăng chấn kinh một chút. Đầu hắn bên trong trước tiên đụng tới hai cái từ. Không phải cỡ nào giữ tợn bá khí, mà là kiếp trước hắn thích hai cái minh tinh danh tử. Cổ Cự Cơ cùng Lý Can Thạc không thể không nói cố sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.